Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư đã không liên lạc với Tống Lộ trong 2 ngày, khi cô tan làm vào thứ 6, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tống Lộ. Ngay khi cô ấy mở miệng, cô ấy đã yêu cầu cô xin nghỉ 2 ngày vào ngày mốt, nói rằng cô ấy sẽ đưa cô đến một nơi tốt. Ngụy Dư đứng ở ven đường chờ xe buýt, đi đâu? Là biệt thự suối nước nóng ở thành phố Y. Ngụy Dư, mùa hè đi suối nước nóng, cậu cũng có thể ngâm mình trong suối nước lạnh, ở đó khá thú vị. Không phải bây giờ là mùa ế khách sao? Bạn của cha mình là người phụ trách ở đó, cho mình mang vài người bạn đến miễn phí. Được miễn phí thì chúng ta phải tận dụng, đúng không? Ngụy Dư cười nói, chỉ có hai chúng ta sao? Mình cũng đã gọi điện cho Uông Dương và Lý Hà Nghiên, nhưng Lý Hà Nghiên vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Tống Lộ nói, này, điện thoại của mình sắp hết pin, cúp máy trước nhé. Trở lại căn nhà thuê ở cổng Nam, đèn trong hành lang đã bị hỏng. Ngụy Dư lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên, một chùm ánh sáng trắng chiếu rọi cầu thang đầy bụi. Trên tầng 4, giọng nói của một người đàn ông trung niên đột nhiên từ trong phòng của Lý Hà Nghiên truyền đến. Tôi biết cậu ghét cha cậu, nhưng ông ấy không tự sát. Đã 2 năm rồi mà cậu vẫn, tôi bảo ông câm miệng, ông nghe không hiểu tiếng người sao. Có thứ gì đó đập vào cửa phát ra tiếng ầm ầm, mí mắt của Ngụy Dư giật giật. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mập mạp mở cửa đi ra, nhìn thấy Ngụy Dư đứng ở cửa, trông hơi bất tự nhiên dừng lại một chút, rồi vội vàng nhấc chân rời đi. Phía sau cánh cửa khép hờ, Lý Hà Nghiên đứng ở cuối giường, cúi đầu liều mạng hút thuốc. Trạng thái của anh không hoàn toàn ổn, toàn bộ cơ thể anh bị bao trùm bởi một không khí áp suất thấp. Ngụy Dư theo bản năng muốn rời đi, nhưng một giây sau, Lý Hà Nghiên như ý thức được cái gì ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm, môi cô mấp máy, còn chưa kịp kêu một tiếng, cánh tay đột nhiên bị siết chặt, bị anh kéo vào phòng. Lý Hà Nghiên nắm chặt tay cô và ép cô vào tường. Lưng bị đập mạnh vào bức tường phía sau, bả vai tê dại, Ngụy Dư gần như không thể không nhíu mày. Lý Hà Nghiên cúi đầu nhìn cô nghe được cái gì? Ngụy Dư ngẩng đầu không tránh ánh mắt của hắn. Cha cậu tự sát. Lý Hà Nghiên nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đột nhiên hé môi cười. Cô thật đúng là thẳng thắn. Ngụy Dư động đậy cổ tay bị anh nắm. Buông ra được không? Cậu làm đau tôi. Nghe vậy, Lý Hà Nghiên buông tay ra. Ngụy Dư rút tay về, tay kia xoa xoa chỗ vừa nắm. Lý Hà Nghiên liếc nhìn cổ tay cô, chỗ anh nắm có một vết đỏ. Hai người đều không nói chuyện, không khí nhất thời trở nên yên lặng. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Uông Dương và Trình Tiểu Vũ. Lý Hà Nghiên dựa vào cuối giường nhìn cô mở cửa bước ra ngoài. Ngụy Dư đụng phải Trình Tiểu Vũ và Uông Dương. Cô không chào hỏi. Uông Dương sửng sốt một chút. Khi định thần lại, Ngụy Dư đã mở cửa đi về nhà. Này, anh Nghiên, Ngụy Dư sao lại chạy vào nhà của cậu? Uông Dương nói nửa chừng, nhìn thấy trên sàn nhà có một vũng nước cùng một bình nước suối rỗng tuếch, không khỏi hỏi. Cậu đánh Ngụy Dư? Lý Hà Nghiên nói, tôi không đánh phụ nữ. Uông Dương, vậy sao chỗ này nhiều nước thế? Lý Hà Nghiên tránh trả lời, muộn như vậy tới tìm tôi, có chuyện gì sao? Tống Lộ gửi cho tôi một tin nhắn, bảo là mời chúng ta đi suối nước nóng vào tuần tới. Uông Dương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không phải đã gửi cho cậu một tin nhắn, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của cô ấy? Cô ấy hỏi tôi có phải cậu xóa cô ấy không? Trình Tiểu Vũ lấy cây lau nhà để lau vũng nước, nói một cách kỳ lạ. Cô ta là ai? Cô ta gửi tin nhắn thì Lý Hà Nghiên nhất định phải trả lời. Uông Dương, người đó mời cậu ngâm suối nước nóng, cậu không đi sao? Trình Tiểu Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt người ngắn tay, tôi không đi. Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, nghĩa là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Trong phòng tắm hơi nóng mờ mịt, Ngụy Dư trần như nhộng đứng trước gương, xoay vai nhìn vào trong gương, trên bả vai da thịt có vết bầm đen, cô dùng ngón tay chạm vào, cũng không đau lắm. Ngụy Dư lấy khăn tắm, lau khô người, mặc váy ngủ vào. Tống Lộ gọi lại, cậu xin nghỉ với quản lý cửa hàng chưa? Ngụy Dư ngón tay lật sách, quên mất, cái này cũng quên được à? Mau hỏi xem, ngày kia mình trở về, chúng ta trực tiếp xuất phát. Ngụy Dư chần chờ một chút, hay là mình không đi? Đừng, mình dự định lần này tỏ tình với Lý Hà Nghiên. Khi cô đến cửa hàng vào ngày hôm sau, Ngụy Dư nói với quản lý cửa hàng xin nghỉ phép 2 ngày, quản lý cửa hàng đồng ý ngay mà không hỏi lý do cụ thể. Sau khi nói về việc xin nghỉ, một số khách hàng lần lượt đến đặt hàng. Ngụy Dư cầm cốc dán nhãn lên, sau đó đặt lên bàn rồi pha trà sữa. Trịnh Tiêu Tiêu dùng tay đụng cánh tay của cô, hạ giọng hỏi. Vừa rồi cô nói gì với quản lý cửa hàng thế? Cô định nghỉ việc sao? Ngụy Dư, không phải, tôi định xin nghỉ 2 ngày. Tại sao? Bạn tôi có việc, bận rộn một lát, sau đó lại dành vài phút. Trịnh Tiêu Tiêu lại đến trò chuyện với cô. Nửa tháng nữa sẽ khai giảng, cô vẫn sẽ làm khi khai giảng chứ? Ngụy Dư, tôi chỉ làm đến cuối tháng này. Trịnh Tiêu Tiêu lẩm bẩm. Đúng vậy, học kỳ này cậu năm 4 rồi, cũng phải viết luận văn hay gì đó. Chắc vậy, Trịnh Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động từ túi tạp dề và lướt vòng bạn bè. Một lúc sau, cô ấy lại thở dài. Vào kỳ nghỉ hè, người ta mặc bikini ngồi trên du thuyền đi biển, chụp những bức ảnh đẹp và đăng lên vòng bạn bè. Chỉ có chúng ta phải khốn khổ làm việc trong quán trà sữa mà thôi. Trịnh Tiêu Tiêu vừa dứt lời, điện thoại di động của cô ấy vang lên, bấm nút nghe máy. Ai thế, gọi nữa thì đi chết đi. Không biết đầu bên kia nói cái gì, giọng điệu của Trịnh Tiêu Tiêu lại dịu đi. Vậy buổi tối đến đón em tan làm, 4 giờ đến, không nóng, quán trà sữa có điều hòa, nóng không đến anh đâu. Sau khi Trịnh Tiêu Tiêu nói chuyện điện thoại xong, cô ấy lại đi kiểm tra vòng bạn bè. Ngụy Dư nói, bạn trai cậu à? Ừ, là một trạch nam, ngày nào cũng chơi game ở nhà. Trịnh Tiêu Tiêu như được mở lòng, phàn nàn. Quần áo bẩn chồng chất ở bên cạnh máy giặt cũng không biết ném vào, lười biếng chết đi, nếu không phải vì gương mặt ấy thì ai thích hầu hạ anh ta. Ngụy Dư tự nhiên nghĩ về Lý Hà Nghiên, với khuôn mặt của anh, sẽ không thiếu phụ nữ giúp anh dọn dẹp. Trịnh Tiêu Tiêu phàn nàn một lúc, sau đó lại cảm thấy nhàm chán. Này, cậu có bạn trai chưa? Chưa, Trịnh Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, cậu sẽ không phải độc thân đến tận bây giờ chứ, phải không? Mẹ kiếp! Con trai trong trường của cậu quá mù rồi. Trước đây từng có một người, Trịnh Tiêu Tiêu cao hứng, làm sao mà chia tay. Ngụy Dư liếc cô ấy một cái, cười nói, mẹ anh ta không thích tôi cho lắm. Trịnh Tiêu Tiêu không nói nên lời, chỉ vì lý do này. Ngụy Dư cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì lý do đó, bạn trai cũ của cậu chắc là con trai cưng của mẹ. Trịnh Tiêu Tiêu nghiêm túc lại, vỗ vai Ngụy Dư, cẩn thận nói. Hy vọng sau này cậu sẽ tìm được một người tốt hơn. Hai ly trà sữa nguyên vị, giọng nói có chút quen thuộc. Ngụy Dư theo tiếng nhìn về phía cửa. Uông Dương nhìn thấy cô, mắt sáng lên. Ồ, cô làm bán thời gian ở đây à? Ngụy Dư đi tới phía sau bàn điều khiển, hỏi. Ly vừa hay ly lớn? Ly vừa, à quên đi. Uông Dương lại nói, hai ly lớn thì tốt hơn. Ngụy Dư dán nhãn lên ly giấy. Uông Dương nhìn cô. Tống Lộ mời chúng tôi đi suối nước nóng, cô có đi không? Ngụy Dư mơ hồ, còn xem tình hình, lại có thêm hai vị khách đến gọi món. Uông Dương đứng sang một bên nói tiếp. Cô cũng đi đi, chúng ta cùng nhau chơi, anh Nghiên cũng đi. Trịnh Tiêu Tiêu đem hai ly trà sữa đã chuẩn bị xong đưa cho Uông Dương. Uông Dương cầm lấy túi. Đi đây, Ngụy Dư gật đầu. Trịnh Hiểu Hiểu nhìn thấy Uông Dương đi xa, nói. Người này là ai? Ngụy Dư không biết nên giới thiệu Uông Dương như thế nào, dừng lại 2 giây. Hàng xóm, bạn của hàng xóm cũng là hàng xóm. Trịnh Tiêu Tiêu nói, cậu xin nghỉ 2 ngày để đi suối nước nóng à? Ngụy Dư. Tôi chưa biết có đi hay không. Sao không đi? Trịnh Tiêu Tiêu chống cằm. Mùa hè ngâm suối nước nóng tuy rằng nghe có chút kỳ quái, nhưng cũng rất vui. Các cậu mấy người đi? Ngụy Dư đếm số cậu, khoảng 5-6 người, đôi mắt đầy sao của Trịnh Tiêu Tiêu. Có phiền thêm tôi không? Ngụy Dư, tối nay để tôi hỏi. Trịnh Tiêu Tiêu thúc giục. Hỏi luôn đi. Trịnh Tiêu Tiêu nhìn cô không chớp mắt. Da đầu Ngụy Dư tê dại. Cô lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Tống Lộ. Ngay sau đó cô nhận được tin nhắn trả lời từ Tống Lộ. Ai thế? Cậu có bạn trai à? Ngụy Dư, một đồng nghiệp trong cửa hàng. Tống Lộ, một cô gái. Ngụy Dư, ừ, Tống Lộ, sẽ không đến cướp Lý Hà Nghiên chứ? Ngụy Dư có chút không nói nên lời, người ta có bạn trai rồi. Tống Lộ, đùa thôi, nếu có bạn trai thì tốt, để cô ấy đến, nếu bạn trai cô ấy muốn đến thì cũng có thể đến. Ngụy Dư chuyển tiếp câu trả lời của Tống Lộ cho Trịnh Tiêu Tiêu, tự nhiên bỏ qua những lời về việc cướp Lý Hà Nghiên. Trịnh Tiêu Tiêu cười nói: "Cảm ơn, Cách Trương."